Âm Dương Miện, chương 530, đối chiến quân đoàn Kim Sát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạng khảo hạch thứ nhất là năng lực sinh tồn của cơ động tiên sinh. Rất đơn giản, theo phương hướng Vương Đạo Quân chỉ tới đang có một quân đoàn tiến về phía này. Quân đoàn này ước chừng ngàn người, dàn đội hình nghiêm chỉnh. Mặc dù khoảng cách còn rất xa nhưng đã làm cho người ta cảm giác được khí thế bức người. Chỉ cần cơ động tiên sinh có thể tồn tại khi bị hơn 1.000 chiến sĩ kim sát quân đoàn tấn công nửa canh giờ thì khảo hạch xem như thông qua. Cơ động hai mắt híp lại âm thầm đánh giá quân đội mới xuất hiện. Hắn vốn nhạy cảm hơn người thường. Huống chi linh hồn lực hiện tại mạnh như vậy. Trong lúc đó cơ động tiên sinh không được mượn lực lượng thú cưỡi. Trước khi người nhìn thấy điều gì, hắn đã nhận ra rõ ràng hết thảy. Quân đoàn ngàn người này xếp thành trận thế tiến tới. Không được giết chết bất kỳ một gã chiến sĩ thuộc quân đoàn kim sắt hoặc là tọa kỵ của bọn hắn. Vương Đạo Quân, người không nên quá mức. Đây không phải là một chi quân đội bình thường. Bởi vì mỗi một binh lính đều cưỡi rồng. Nghe lão Vương nghị trưởng nói câu này, Chu Tiểu Tiểu liền giận tím mặt. Vương Đạo Quân lạnh lùng quét mắt nhìn hắn. Hội trưởng. Lại còn là chủng loại năng lực công thủ thăng bằng nhất là Kim Long. Nếu đánh giá theo phẩm cấp, Kim Long không hề thua kém Liệt Long của quân đoàn Toàn Thạch. Luận năng lực phòng ngự bọn chúng có lẽ không bằng Liệt Long. Nhưng lực công kích lại cao hơn. Mời chú ý lời ngươi nói. Dựa theo quy định tổ tiên chúng ta truyền xuống, người thừa kế là do hội trưởng đề cử. Nhưng phương thức khảo hạch là do nghị sự đoàn quyết định. Đây là quyết định của tất cả chúng ta. Kim Long bình thường là ma thú cấp 5, cao ước chừng 5 thước, dài 12 thước, toàn thân lát đầy vảy hợp kim cứng rắn. Nếu như hội trưởng cho rằng cơ động tiên sinh không có thực lực này thì có thể không cần phải khảo hạch. Người thúi lắm, Chu Tiểu Tiểu cả giận nói. Tốc độ bọn chúng chẳng những nhanh, tính cách kiên nhẫn, đấu tranh anh dũng, thường thường dựa vào nanh vuốt sắc bén xé nát đối thủ. Bọn chúng không biết bay, nhưng lại có thể dùng ma lực phát ra kim khí công kích địch nhân. Cận chiến viễn chiến đều cực kỳ cân đối. Ngươi cho rằng quân đoàn kim sát là một đại đội bình thường hả? Một đại đội bình thường chỉ do một gã kim sát chiến thần xuất lĩnh. Trong quân đội ngàn người này mỗi người đều cưỡi một đầu kim long như vậy. Toàn thể tạo thành trận hình nghiêm chỉnh khiến cho người ta cảm giác áp bách trầm trọng. Hơn nữa ở trong bọn họ còn phần theo nhóm, 10 gã kim sát chiến tướng đi theo mà thôi. Nhưng ngươi xuất ra đại đội này đã tập trung tất cả tinh nhuệ của quân đoàn kim sát. Cứ 10 người lại có một đầu kim long hình thể to lớn đi ở phía trước. Hiển nhiên đó là kim long cấp 6. 1.000 chiến sĩ kim sát bình thường, 100 kim sát chiến tướng, 10 kim sát chiến thần, lại còn cộng thêm gã quân đoàn trưởng quân đoàn kim sát. Còn mỗi 100 người thì có thêm một đầu kim long vương to lớn kinh khủng có chiều cao vượt qua 8 thước. Lân phiến toàn thân hiện lên màu bạc, bạch mãng thảo nữa. Coi như là ta tới cũng chưa chắc đỡ nổi. Ngươi đang khảo hạch đó hả? Lại còn nửa canh giờ. Không cho sử dụng thú cưỡi. Kim long vương chính là ma thú cấp 8. Thực lực vô cùng cường hãn. Với loại thú cưỡi như thế. Rõ ràng ngươi đang cố ý gây khó khăn mới đúng. Đối mặt Chu Tiểu Tiểu chất vấn, Vương Đạo Quân không định nói thêm gì. Thực lực chiến sĩ ngồi trên lưng nó cũng có thể đoán được vài phần rồi. Ở phía trước nhất quân đội này là một đầu kim cự long có hai cánh. Chắp hai tay sau lưng ngẩng đầu nhìn tới giáo trường. Tịnh không thèm để ý Chu Tiểu Tiểu. Ta tiếp nhận, toàn thân dài 15 thước phát ra ánh sáng chói lọi. Chủng loại rồng lên cấp cao nhất chính là cấp 8. Rồng cấp 8 gọi là Long Vương. Vừa lúc đó thanh âm cơ động vang lên đơn giản và trực tiếp. Cơ động, khảo hạch như vậy. Diêu Khiêm Thư đứng ở cơ động bên cạnh thấp giọng nói. Chỉ có số rất ít rồng biến dị mới có thể đột phá đến cấp 9. Bạn đang xem tại truyện full. Thì Zener Chú Yên, com, cơ động lắc đầu thản nhiên nói. Tựa như con rồng hai hệ lôi hỏa mà cơ động và Phất Thụy từng gặp ở trên thánh tà đảo vậy. Con cự long đứng ngạo nghễ phía trước nhất đội ngũ này. Không phải là rồng thường. Nó là một đầu cự long có huyết thống cao quý, lấy lực lượng kim hệ nổi danh, được người đời gọi là Kim Sát Long. Trên con đường tu luyện chỉ có không ngừng khiêu chiến cực hạn tự thân mới là phương thức đột phá tốt nhất. Ngàn người mà thôi, cần gì phải rườm ra. Không thể nghi ngờ con Kim Sát Long này chính là cự long kim hệ đại biểu của Long tộc. Vương Nghị Trưởng, ngươi có thể bắt đầu tính giờ. Vừa nói hắn đã phóng người lên bay thẳng đến giáo trường. Chiều cao 15 thước biểu hiện nó đã là một đầu cự long trưởng thành. Cho dù tu vi chưa đột phá đến cảnh giới thần thú cấp 10 nhưng cũng đã đạt đến cấp 9 đỉnh phong. Tùy thời đều có thể đột phá. Vương Đạo Quân không khỏi toát ra một tia kinh ngạc. Mặc dù hắn có nghĩ người Chu Tiểu Tiểu mang đến sẽ không dễ dàng nhận thua như vậy. Quân đoàn do Kim Sát Long dẫn dắt hiện ra đầy đủ là 1111 người. Nhưng không ngờ được cơ động lại đáp ứng thống khoái như thế. Cơ hồ đáp ứng không cần lựa chọn cái khảo hạch cơ hồ không thể hoàn thành này. Áo giáp trên người các chiến sĩ cùng với lân phiến Kim Long cùng màu với nhau. Chiến sĩ Kim Long mặc thiết giáp cưỡi Kim Long cấp 6 đồng màu sắt tinh. Mà 10 gã chiến sĩ Kim Long Vương cấp 7 mặc áo giáp trên người dĩ nhiên là màu bạc. Nhìn cơ động chạy thẳng tới giáo trường. Chu Tiểu Tiểu cả giận nói. Vương Đạo Quân, ta rất muốn biết hai lần khảo hạch sau là gì. Người ở phía trước nhất cưỡi Kim Sát Long là một thân giáp trụ vàng kim. Nhìn qua là thấy cao quý không thể nào diễn tả nổi. Quân đoàn Kim Sát, ban đầu hắn tiếp nhận khảo hạch. Mặc dù cũng cực kỳ khó khăn. Vương Nghị Trưởng, ngươi có ý gì đây? Chu Tiểu Tiểu hơi giật mình nhìn Vương Đạo Quân. Nhưng toàn bộ ba hạng khảo hạch cộng lại cũng chỉ tương đương với một lần cơ động khảo hạch mà thôi. Lấy tu vi cửu quan của hắn tự nhiên nhận ra được chỗ bất ổn. Vương Đạo Quân thản nhiên nói. Mặc dù hắn đoán được Vương Đạo Quân tất nhiên sẽ an bài kỹ lưỡng. Nhưng không bao giờ nghĩ tới lão già này gây khó khăn đến cái loại trình độ này. Lần trước hội trưởng trở về từng đánh giá qua cơ động tiên sinh. Hắn là người có thể chống lại ngài trong một thời gian ngắn. Từ việc này là có thể đoán được hai hạng khảo hạch phía sau cũng không đơn giản hơn hôm nay là mấy. Vương Đạo Quân trầm giọng nói. Hội trưởng, mà ngài là cường giả trí tôn cấp 96 có được lực lượng hỗn độn kim. Từ đó thực lực cơ động tiên sinh có thể đoán ra được một chút. Trong thương hội chúng ta không có một ai tu vi cao hơn hội trưởng. Vì vậy ta mời đại đội ngàn người quân đoàn Kim Sát tới. Hãy khống chế tốt tâm tình của ngươi. Ngươi không được quên lần này khảo hạch quyết định vận mệnh trong tương lai trăm năm của thương hội. Hạng khảo hạch thứ nhất là năng lực sinh tồn của cơ động tiên sinh. Rất đơn giản. Cộng thêm quyết định ba đại thần khí của thương hội đang sở hữu. Vì thế nghị sự đoàn phải cẩn thận đối đãi. Chỉ cần cơ động tiên sinh có thể tồn tại khi bị hơn 1000 chiến sĩ Kim Sát quân đoàn tấn công nửa canh giờ thì khảo hạch xem như thông qua. Nếu không có thực lực và nghị lực tuyệt đối, hắn làm sao được thương hội toàn diện ủng hộ và thần khí phụ trợ. Chu Tiểu Tiểu rất tức giận. Trong lúc đó cơ động tiên sinh không được mượn lực lượng thú cưỡi. Không được giết chết bất kỳ một gã chiến sĩ thuộc quân đoàn Kim Sát hoặc là tọa kỵ của bọn hắn. Vương Đạo Quân, ngươi không nên quá mức. Nhưng hắn buộc phải thừa nhận Vương Đạo Quân nói có vài điểm đạo lý. Dù sao cơ động chỉ là người hắn giới thiệu. Nghe lão Vương Nghị Trưởng nói câu này Chu Tiểu Tiểu liền giận tím mặt. Vương Đạo Quân lạnh lùng quét mắt nhìn hắn. Hội trưởng, mời chú ý lời ngươi nói. Dựa theo quy định tổ tiên chúng ta truyền xuống, người thừa kế là do hội trưởng đề cử. Ngoại trừ bản thân hắn biết cơ động ra, có thể nói không có ai trong thương hội nhận thức hắn. Nếu muốn thương hội ủng hộ hắn toàn diện, nhưng phương thức khảo hạch là do nghị sự đoàn quyết định. Đây là quyết định của tất cả chúng ta. Rồi cho mượn thần khí, nhất định cơ động phải thể hiện thực lực cường đại trước mặt nghị sự đoàn. Dùng lực lượng để chứng minh hết thảy. Nếu như hội trưởng cho rằng cơ động tiên sinh không có thực lực này thì có thể không cần phải khảo hạch. Người thúi lắm, Chu Tiểu Tiểu cả giận nói. Đây cũng là lý do tại sao nghị sự đoàn cuối cùng thông qua khảo hạch Vương Đạo Quân đề ra. Người cho rằng quân đoàn Kim Sát là một đại đội bình thường hả? Một đại đội bình thường chỉ do một gã kim sát chiến thần xuất lĩnh. Khảo hạch cơ động khó khăn như thế nhưng một số nghị viên bên phía Chu Tiểu Tiểu cũng ủng hộ. Vị trí người thừa kế hội trưởng quan hệ trọng đại. Ảnh hưởng đến sự phát triển trăm năm tương lai của thương hội ngốc có tiền. Liên quan đến lợi ích mỗi thành viên thương hội. 10 gã kim sát chiến tướng đi theo mà thôi. Nhưng ngươi xuất ra đại đội này đã tập trung tất cả tinh nhuệ của quân đoàn kim sát. Bọn họ làm sao không cẩn thận được. Bắt đầu tính giờ. Vương đạo quân thấy Chu Tiểu Tiểu không nói thì ra lệnh cho thuộc hạ. 1000 chiến sĩ kim sát bình thường. 100 kim sát chiến tướng. 10 kim sát chiến thần. Lại còn cộng thêm gã quân đoàn trưởng quân đoàn kim sát. Lập tức có người lấy ra một cây hương đốt lên. Phía trên có đánh dấu nửa canh giờ. Bạch mãng thảo nữa. Coi như là ta tới cũng chưa chắc đỡ nổi. Ngươi đang khảo hạch đó hả? Lại còn nửa canh giờ. Không cho sử dụng thú cưỡi. Cùng lúc đó một đạo ánh sáng từ điểm tướng đài bay lên trời cao. Ở giữa không trung hóa thành một đạo quang mang sáng chói. Rõ ràng ngươi đang cố ý gây khó khăn mới đúng. Đối mặt Chu Tiểu Tiểu chất vấn, Vương đạo quân không định nói thêm gì. Chắp hai tay sau lưng ngẩng đầu nhìn tới giáo trường. Tịnh không thèm để ý Chu Tiểu Tiểu. Ta tiếp nhận. Đó là ở dấu hiệu hạ lệnh cho quân đoàn kim sát. Bọn họ có thể bắt đầu công kích. Chu Tiểu Tiểu nhìn lại những thiên can thánh đồ khác thì kinh ngạc phát hiện. Những thành viên thiên can thánh đồ này không hề nóng nảy. Vừa lúc đó thanh âm cơ động vang lên đơn giản và trực tiếp. Cơ động, khảo hạch như vậy. Diêu Khiêm Thư đứng ở cơ động bên cạnh thấp giọng nói. Bạn đang xem tại truyện full. Thì Zener Chú Yên, com, cơ động lắc đầu thản nhiên nói. Phảng phất như kẻ sắp gặp cường địch không phải là đồng bọn của bọn hắn vậy. Chu Tiểu Tiểu nghi ngờ hỏi Phất Thụy. Làm sao các ngươi bình thản như vậy hả? Phải biết rằng cơ động sẽ đối mặt với toàn bộ tinh nhuệ quân đoàn kim sát. Tinh nhuệ tuyệt đối đó. Trên con đường tu luyện chỉ có không ngừng khiêu chiến cực hạn tự thân mới là phương thức đột phá tốt nhất. Ngàn người mà thôi. Cần gì phải rườm ra. Vương nghị trưởng. Ngươi có thể bắt đầu tính giờ. Vừa nói hắn đã phóng người lên bay thẳng đến giáo trường. Quân đoàn kim sát này là lực lượng hùng mạnh nhất đế quốc Tây Kim. Nổi danh ngang với quân đoàn toàn thạch đế quốc Trung Thổ. Vương đạo quân không khỏi toát ra một tia kinh ngạc. Mặc dù hắn có nghĩ người Chu Tiểu Tiểu mang đến sẽ không dễ dàng nhận thua như vậy. Luận lực chiến đấu thực tế hai bên không cách nhau bao nhiêu. Cơ động chỉ có một người. Không thể sử dụng thú cưỡi. Nhưng không ngờ được cơ động lại đáp ứng thống khoái như thế. Cơ hồ đáp ứng không cần lựa chọn cái khảo hạch cơ hồ không thể hoàn thành này. Không thể xúc phạm tới thành viên quân đoàn kim sát. Nửa canh giờ này chẳng lẽ hắn có thể kiên trì được? Phất Thụy ha ha cười một tiếng. Nói, tràng diện nhỏ mà thôi. Nếu như cái loại tràng diện này làm khó được hắn. Đừng nói nghị sự đoàn các ngươi. Nhìn cơ động chạy thẳng tới giáo trường. Chu Tiểu Tiểu cả giận nói. Vương đạo quân. Ta rất muốn biết hai lần khảo hạch sau là gì. Ban đầu hắn tiếp nhận khảo hạch. Mặc dù cũng cực kỳ khó khăn. Ngay cả ta thân làm sư huynh cũng sẽ không tha cho hắn. À, đúng rồi. Mập mạp ngươi có thể không biết. Ngay từ nhiều năm trước. Nhưng toàn bộ ba hạng khảo hạch cộng lại cũng chỉ tương đương với một lần cơ động khảo hạch mà thôi. Mặc dù hắn đoán được Vương đạo quân tất nhiên sẽ an bài kỹ lưỡng. Nhưng không bao giờ nghĩ tới lão già này gây khó khăn đến cái loại trình độ này. Cơ động từng lấy lực lượng một người đối mặt một đại đội quân đoàn diệt tuyệt của đế quốc Đông Mộc. Từ việc này là có thể đoán được hai hạng khảo hạch phía sau cũng không đơn giản hơn hôm nay là mấy. Vương đạo quân trầm giọng nói. Hội trưởng, người biết kết quả cuối cùng ra sao không? Khi đó tu vi cơ động hình như còn không tới 6 quan thì phải. Ta nhớ không rõ lắm. Hãy khống chế tốt tâm tình của ngươi. Ngươi không được quên lần này khảo hạch quyết định vận mệnh trong tương lai trăm năm của thương hội. Chu Tiểu Tiểu hơi sừng sốt hỏi tới. Kết quả thế nào? Phất Thụy nói. Ta nghe cơ động nói. Cộng thêm quyết định ba đại thần khí của thương hội đang sở hữu. Vì thế nghị sự đoàn phải cẩn thận đối đãi. Lúc ấy hắn vì xâm yêu nhất tộc đánh một trận với quân Đoàn Diệt Tuyệt. Kết quả cuối cùng là cơ hồ toàn diệt đại đội đó. Nếu không có thực lực và nghị lực tuyệt đối, hắn làm sao được thương hội toàn diện ủng hộ và thần khí phụ trợ. Chu Tiểu Tiểu rất tức giận, do đó mới cứu được xâm yêu nhất mạch. Cơ động hiện tại so với khi đó mạnh hơn bao nhiêu chứ? Ta có lòng tin tuyệt đối với hắn, nhưng hắn buộc phải thừa nhận Vương Đạo Quân nói có vài điểm đạo lý. Dù sao Cơ động chỉ là người hắn giới thiệu. Chu Tiểu Tiểu bất đắc dĩ lắc đầu nói. Được rồi, ngay cả sư huynh như ngươi cũng có lòng tin như vậy. Ta không có lý do gì không tin nữa. Ngoại trừ bản thân hắn biết Cơ động ra, có thể nói không có ai trong thương hội nhận thức hắn. Nếu muốn thương hội ủng hộ hắn toàn diện, Phất Thị nói, ta rất kỳ lạ một điều. Dù sao các ngươi chỉ là một thương hội, tại sao có thể điều động đệ nhất quân đoàn của đế quốc Tây Kim? Rồi cho mượn thần khí. Nhất định Cơ động phải thể hiện thực lực cường đại trước mặt nghị sự đoàn. Dùng lực lượng để chứng minh hết thảy. Hơn nữa còn mới tới được toàn thể tinh nhuệ. Chu Tiểu Tiểu ngạo nghễ nói. Quân đoàn Kim Sát vốn được thương hội ngốc có tiền chúng ta ủng hộ. Không có chúng ta ủng hộ kinh tế. Đế quốc Tây Kim lấy cái gì để nuôi sống một quân đoàn cường đại như vậy? Không chỉ là đế quốc Tây Kim. Đây cũng là lý do tại sao nghị sự đoàn cuối cùng thông qua khảo hạch Vương Đạo Quân đề ra. Khảo hạch Cơ động khó khăn như thế nhưng một số nghị viên bên phía Chu Tiểu Tiểu cũng ủng hộ. Vị trí người thừa kế hội trưởng quan hệ trọng đại. Ngoại trừ đế quốc Trung Thổ có đầy đủ kinh tế ủng hộ quân đoàn toàn thạch ra. Ảnh hưởng đến sự phát triển trăm năm tương lai của thương hội ngốc có tiền. Liên quan đến lợi ích mỗi thành viên thương hội. Ba đế quốc khác đều phải nhờ thương hội chúng ta trợ giúp kinh tế cho đệ nhất quân đoàn bọn họ. Bọn họ làm sao không cẩn thận được. Bắt đầu tính giờ, Vương Đạo Quân thấy Chu Tiểu Tiểu không nói thì ra lệnh cho thuộc hạ. Nói một câu không ngoa là thương hội ngốc có tiền chúng ta ở tại đế quốc Tây Kim cũng không thua kém bình đẳng vương phủ của đế quốc Trung Thổ bao nhiêu. Lập tức có người lấy ra một cây hương đốt lên. Phía trên có đánh dấu nửa canh giờ. Chấm. Trong thời gian bọn hắn nói chuyện, Cơ động đã tiến vào giáo trường. Khi Cơ động đi vào trong, điểm tướng đài liền bắn pháo sáng bừng lên. Cùng lúc đó một đạo ánh sáng từ điểm tướng đài bay lên trời cao. Ở giữa không trung hóa thành một đạo quang mang sáng chói. Đồng thời quân đoàn Kim Sát nhằm phía Cơ động phát khởi xung phong. Vị đoàn trưởng Bạch Mãng Thảo quân đoàn Kim Sát không có di chuyển. Đó là ở dấu hiệu hạ lệnh cho quân đoàn Kim Sát. Bọn họ có thể bắt đầu công kích. Hắn vẫn ngồi thẳng trên lưng Kim Sát Long nhìn những thành viên còn lại tạo thành trận thế như nước lũ xẹt qua bên cạnh hắn xung kích đến Cơ động ở. Chu Tiểu Tiểu nhìn lại những thiên can thánh đồ khác thì kinh ngạc phát hiện. Những thành viên thiên can thánh đồ này không hề nóng nảy. Trong sân, trận hình vừa triển khai lập tức thể hiện ra Kim Sát quân đoàn cường hãn. Phảng phất như kẻ sắp gặp cường địch không phải là đồng bọn của bọn hắn vậy. Chu Tiểu Tiểu nghi ngờ hỏi Phất Thụy. Chủng loại kim long thể hình cực lớn được các chiến sĩ Kim Sát thúc giục tiến tới thế mà không có nửa điểm tán loạn. Làm sao các ngươi bình thản như vậy hả? Phải biết rằng Cơ động sẽ đối mặt với toàn bộ tinh nhuệ quân đoàn Kim Sát. Tinh nhuệ tuyệt đối đó. Hai bên lấy 5 gã Kim Sát chiến thần làm mũi nhọn. Kim Long Vương phóng chân chạy như điên. Cặp sừng bạc hung ác chậm rãi lồi ra nhắm thẳng vào Cơ động. Quân đoàn Kim Sát này là lực lượng hùng mạnh nhất đế quốc Tây Kim. Nổi danh ngang với quân đoàn toàn thạch đế quốc Trung Thổ. Luận lực chiến đấu thực tế hai bên không cách nhau bao nhiêu. Cơ động chỉ có một người. Không thể sử dụng thú cưỡi. Hai dòng nước lũ không xông thẳng về phía Cơ động mà tự phân ra nửa vòng tròn. Lạng một đường vòng cung thật lớn rồi mới xung phong tới chỗ Cơ động. Không thể xúc phạm tới thành viên quân đoàn Kim Sát. Nửa canh giờ này chẳng lẽ hắn có thể kiên trì được? Phất Thụy ha ha cười một tiếng. Nói, trận thế lần lượt thay đổi khiến cho sức mạnh dòng nước lũ càng lúc càng cuồng mãnh. Bởi vì trước đó Chu Tiểu Tiểu không biết nội dung khảo hạch. Tràng diện nhỏ mà thôi. Nếu như cái loại tràng diện này làm khó được hắn. Đừng nói nghị sự đoàn các ngươi, Vì vậy hắn không thể nói trước cho quân đoàn kim sát. Ngay cả ta thân làm sư huynh cũng sẽ không tha cho hắn. À, đúng rồi. Mập mạp ngươi có thể không biết. Ngay từ nhiều năm trước, Cơ Động từng lấy lực lượng một người đối mặt một đại đội quân đoàn diệt tuyệt của đế quốc Đông Mộc. Cũng không biết Vương Đạo Quân hạ mệnh lệnh cho kim sát quân đoàn là tiêu diệt chứ không phải đánh bại. Mặt ngoài Vương Đạo Quân nhìn qua rất bình tĩnh. Người biết kết quả cuối cùng ra sao không? Khi đó tu vi Cơ Động hình như còn không tới 6 quan thì phải. Ta nhớ không rõ lắm. Trên thực tế hắn cảm nhận được cháu mình đã chết nên gần như điên cuồng rồi. Khi hai dòng nước lũ bắt đầu xung phong, Cơ Động khẽ nhíu hai mắt lại. Chu Tiểu Tiểu hơi sừng sốt hỏi tới. Kết quả thế nào? Phất Thị nói. Ta nghe Cơ Động nói. Ngân quang nhàn nhạt lóe sáng. Trong phút chốc, linh hồn lực đã toàn diện bộc phát. Lúc ấy hắn vì xâm yêu nhất tộc đánh một trận với quân đoàn diệt tuyệt. Kết quả cuối cùng là cơ hồ toàn diệt đại đội đó. Khí thế quân đoàn kim sát xung phong mạnh mẽ như lôi đình kia ở trong phạm vi linh hồn lực của hắn lại cực kỳ chậm chạp. Hai tay chậm rãi giơ lên. Do đó mới cứu được xâm yêu nhất mạch. Cơ Động hiện tại so với khi đó mạnh hơn bao nhiêu chứ? Ta có lòng tin tuyệt đối với hắn. Những người đang xem cuộc chiến có thể thấy rõ ràng một tầng quang mang trắng đục từ trên người Cơ Động hiện ra. Chu Tiểu Tiểu bất đắc dĩ lắc đầu nói. Được rồi, ngay cả sư huynh như ngươi cũng có lòng tin như vậy. Ta không có lý do gì không tin nữa. Ngay sau đó một đôi cánh bất chợt từ sau lưng của hắn mở ra. Phất Thị nói, ta rất kỳ lạ một điều. Dù sao các ngươi chỉ là một thương hội, tại sao có thể điều động đệ nhất quân đoàn của đế quốc Tây Kim? Hai cánh rộng lớn mang theo khí chất đặc thù giúp cho Cơ Động tăng cao khí thế đến trình độ rằng co với quân đoàn kim sát. Sau đó trong màn hào quang trắng đục lộ ra một tầng hồng quang nhàn nhạt. Hơn nữa còn mới tới được toàn thể tinh nhuệ. Chu Tiểu Tiểu ngạo nghễ nói. Quân đoàn kim sát vốn được thương hội ngốc có tiền chúng ta ủng hộ. Rồi lập tức nó trở nên mạnh mẽ hóa thành hồng quang nồng đậm phóng thẳng lên cao. Không có chúng ta ủng hộ kinh tế. Đế quốc Tây Kim lấy cái gì để nuôi sống một quân đoàn cường đại như vậy? Không chỉ là đế quốc Tây Kim. Một tầng áo giáp đỏ sậm cùng với mũ giáp dữ tợn hiện ra nhanh chóng bao phủ thân thể Cơ Động. Đây chính là thần hỏa thánh vương Khải. Ngoại trừ đế quốc Trung Thổ có đầy đủ kinh tế ủng hộ quân đoàn toàn thạch ra. Ánh mắt Cơ Động không có để ý tới quân đoàn kim sát đang xông lại. Hắn chỉ ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Ba đế quốc khác đều phải nhờ thương hội chúng ta trợ giúp kinh tế cho đệ nhất quân đoàn bọn họ. Dưới mũ giáp đỏ sậm kia chợt lóe ra luồng kỳ dị. Trong hai tay hắn đồng thời xuất hiện hai vầng sáng trắng đen phóng thẳng lên cao 10 thước. Nói một câu không ngoa là thương hội ngốc có tiền chúng ta ở tại đế quốc Tây Kim cũng không thua kém bình đẳng vương phủ của đế quốc Trung Thổ bao nhiêu. Đâm vào tận trời cao. Thuộc tính cực hạn song hỏa trong nháy mắt bạo phát. Lấy thân thể Cơ Động làm trung tâm. Chấm. Trong thời gian bọn hắn nói chuyện, Cơ Động đã tiến vào giáo trường. Khi Cơ Động đi vào trong, điểm tướng đài liền bắn pháo sáng bừng lên. Không khí trong phạm vi đường kính trăm thước bắt đầu vặn vẹo. Nhóm chiến sĩ quân đoàn kim sát đang liều mạng xông về phía Cơ Động. Đồng thời quân đoàn kim sát nhằm phía Cơ Động phát khởi xung phong. Vị đoàn trưởng Bạch Mãng Thảo quân đoàn kim sát không có di chuyển. Hắn vẫn ngồi thẳng trên lưng kim sát long nhìn những thành viên còn lại tạo thành trận thế như nước lũ xẹt qua bên cạnh hắn xung kích đến Cơ Động ở. Bao gồm cả tọa kỵ kim long của bọn hắn rõ ràng cảm nhận được một cỗ áp lực hít thở không thông. Trong sân, trận hình vừa triển khai lập tức thể hiện ra kim sát quân đoàn cường hãn. Vốn là trận thế xung phong kịch liệt nhất thời trở thành chậm chạp. Thậm chí bọn họ hít thở đã có phần trầm trọng. Cách trương, chủng loại kim long thể hình cực lớn được các chiến sĩ kim sát thúc giục tiến tới thế mà không có nửa điểm tán loạn.